pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 531 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 9. Các nàng tưởng hủy diệt chính mình. Một ý niệm nhanh chóng chui vào An Ngưng Tuyết trong óc. Nhậm nàng lại thiện giải nhân ý, lại như hoa giải ngữ. Đỉnh như vậy một chương chính mình nhìn đều ghê tởm mặt. Sở Dịch còn sẽ thích nàng sao? Thiện lương vĩnh viễn không có mỹ lệ quan trọng. Ai đều sẽ không có nhàn hạ thoải mái đi nghiên cứu ngươi xấu xí gương mặt phía dưới nội tại có bao. Nhiều mỹ lệ, không quá hai ngày, An phu nhân đệ thẻ bài tiến cung. An Ngưng Tuyết vốn tưởng rằng cái này tiện nghi nương là biết được nàng sinh bệnh tiến đến thăm. Không ngờ cư nhiên là trong nhà liên tục ra trạng huống muốn nàng tới nghĩ cách. Đầu tiên là ca ca ra cửa bị tập kích, tiếp theo ở thư viện liền đọc đệ đệ bị đánh. Mấy gian vượng phô bắt đầu nháo tranh cãi, mà gần nhất ngay cả trong triều làm quan đường huynh cũng đã chịu thủ trưởng gian dạy. An gia người vội đến sứt đầu mẻ chán, nàng phụ thân An Học Văn làm tông tử cũng nổi lên một miệng đại vết bỏng rộp lên. An phu nhân thấy An Ngưng Tuyết muốn chết không sống bộ dáng. Nơi nào còn không rõ gia tộc này đó tai họa nguyên nhân gây ra đều ở trong cung. Nếu không nào có như vậy sao? Sở hữu sự tình đều tễ ở bên nhau bạo phát, An phu nhân dùng khăn lau khóe mắt hỏi khuê nữ, quý nhân ngày gần đây chính là đắc tội với người. An Ngưng Tuyết vì thế tố cáo một đốn oai trạng, nói hết thảy đều là từ biểu muội đối nàng hiểu lầm bắt đầu. An phu nhân rơi lệ, lúc trước ta nguyên liền không vui làm ngươi nương kia cớ tiến cung. Hiện giờ nhưng như thế nào cho phải a? An Ngưng Tuyết bối mà mãnh trợn trắng mắt, khó trách tiện nghi cha không thích ngươi, gặp được sự tình liền biết khóc, khóc có cái mau dùng. Nàng hiện tại quá yếu ớt, có một số việc thật đúng là ly không được trong nhà giúp đỡ. Vì thế ám chỉ An phu nhân đi tìm phụ thân nghĩ cách. An gia là người xa cơ thất thế, chính là An gia không phải còn có cái cô nãi nãi ở uy danh hiển hách đại tướng quân phủ sao? Chờ An phu nhân đi rồi, An Ngưng Tuyết sốt ruột hỏi hệ thống có biện pháp nào không chữa khỏi nàng. Này trong cung đích xác ngươi lừa ta gạt, bộ bộ kinh tâm, chính là nói như vậy, nếu không phải cảm thấy ngươi khẳng định phục sủng vô vọng. Ai đều sẽ không hạ tử thủ chỉnh ngươi, 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, ngươi không biết cuối cùng ngươi có thể đạp lên ai trên đầu. Càng không biết ai có thể đạp lên ngươi trên đầu. Làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, này trong cung, trước mắt đương gia chủ mẫu vị trí nhưng như cũ treo cao đâu. Các nàng này đàn tiểu lão bà mỗi người đều có hy vọng đăng đỉnh. Vạn nhất một cái vô ý xé rách mặt, khả năng sẽ cho gia tộc mang đến không thể đánh giá chắc tai nạn đều nói không chừng. An Ngưng Tuyết suy nghĩ, đối An gia đà kích đến như thế mau lẹ mà toàn diện. Kia tuyệt bích là đại gia cộng đồng ra tay kết quả. Tường đảo mọi người đầy, cổ phá vạn người truy. Các nàng đây là cảm thấy chính mình mặt hủy định rồi. Xử lý đến lãnh cung đi đó là chuyện sớm hay muộn a. An Ngưng Tuyết nha ma đến, khanh khách vang lên. Này giúp cổ đại lão quan tài bản tử, cư nhiên dám như vậy đối nàng. Cần thiết muốn hệ thống mau chóng chữa khỏi chính mình. Hơn nữa cha được là ai ở sau lưng động tay chân. Nàng muốn gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, hệ thống thật là có thể chữa khỏi An Ngưng Tuyết làm nàng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Chính là yêu cầu tiêu hao năng lượng, hệ thống cũng có thể giúp nàng cha được rốt cuộc là ai đối An ra động tay chân. Chính là, yêu cầu tiêu hao đại lượng năng lượng, đừng tưởng rằng đoạt bảo hệ thống chính là vạn năng. Kỳ thật hệ thống cũng thực buồn bực, từ khi thành công lên tới nhị cấp, đi vào cái này cung đấu thế giới lúc sau, hết thảy giống như trở nên đặc biệt không thuận lợi, là cấp bậc cao thế giới đoạt bảo khó khăn tăng đại. Vẫn là có người sau lưng ở lặng lẽ giở trò quỷ đâu. Biến thành nhị cấp hệ thống tới rồi cái này hoàng cung lúc sau. Nó chẳng những không hấp thu đến cái gì năng lượng. Ngược lại ở vẫn luôn tiêu hao chính mình, chẳng lẽ là các nàng mở ra phương thức không đúng, không phải hẳn là dao phay chém thương đường dây cao thế. Một đường hỏa hoa mang tia chớp, bước lên hậu vị, thống lĩnh hậu cung, nắm quyền, cuồng quyển bảo bối, sau đó băng đi hoàng đế long khí, hấp thu vua của một nước khí vận, tiếp tục thăng cấp đổi bản đồ sao? Không có biện pháp, phí nhiều ít năng lượng cũng muốn trước cứu vớt An Ngưng Tuyết gương mặt này. Nàng mặt nếu là hủy hoại, kia hết thảy đều xong đời. Hệ thống vô cùng thịt đau tiêu hao năng lượng, một chút chữa trị An Ngưng Tuyết mặt, bất quá nó lại cự tuyệt điều tra đổi An gia ra tay người. Khoảng cách càng xa, nó tiêu hao năng lượng lại càng lớn. Hơn nữa tuy rằng tạm thời An Ngưng Tuyết còn muốn dựa vào nhà mẹ đẻ. Nhưng An gia cũng không phải ắt không thể thiếu. Lúc cần thiết đều có thể từ bỏ. Nó mới sẽ không vì không liên quan người không duyên cớ tiêu hao còn thừa không có mấy năng lượng. Lâm Tịch bên kia cũng nhận được An phu nhân mang tới tin tức. Đem nhà mẹ đẻ xem đến do thiên còn đại tướng quân phu nhân An Nhã như nghiêm khắc trách cứ nàng. Không có tận tâm bảo vệ tốt biểu tỷ, mệnh lệnh nàng lập tức đi thăm An Ngưng Tuyết, hơn nữa đem hết toàn lực giúp nàng tại hậu cung đứng vững gót chân. Ai, Lâm Tịch thật dài thở dài, này lại là một cái bị thành công tẩy não ngốc bức a. Nhận được tin tức sau, Lâm Tịch cái gì cũng chưa làm, chỉ kêu cái kia có công phu trong người Thải Vi đem An Nhã như tin tính cả nàng tự tay viết. Một phong thơ giao cho lãnh mục thuộc hạ có hai cái tương đương không tồi phụ tá. Nếu không chỉ bằng một giới vũ phu lãnh mục, là tuyệt đối sẽ không có năng lực cùng Tần Quốc công đối kháng lâu như vậy cũng không rơi hạ phong. Thừa dịp này đương, Lâm Tịch lại đi thăm một chút An Ngưng Tuyết, nàng là sẽ không áp dụng bất luận cái gì hành động. Hoàng đế không phải am hiểu tọa sơn quan hổ đấu. Ta cũng học tập. Lão tử sinh bệnh ngươi không có tới xem, ngươi sinh bệnh lão tử mang theo đồ vật tới xem ngươi. Ai cao ai thấp, vừa xem hiểu ngay, An Ngưng Tuyết trên mặt bọc thật dày vải bông, thoạt nhìn rất là chật vật, liền tính Lâm Tịch thu liễm chính mình năm thức cùng tinh thần lực không đi dò hỏi. Đơn lấy một cái y giả kinh nghiệm đi phán đoán cũng biết An Ngưng Tuyết khẳng định ở nhanh chóng. Chuyển biến tốt đẹp, hệ thống là tuyệt đối sẽ không làm An Ngưng Tuyết thất sủng. Thất sủng ý nghĩa không chiếm được năng lượng, kia như thế nào rộng lấy liệt, buông đồ vật, Lâm Tịch quan tâm dặn dò An Ngưng Tuyết an tâm dưỡng bệnh. Thong thả ung dung trở về chính mình dục tú cung, không quá hai ngày liền truyền đến An phu nhân nhiễm bệnh nhẹ. Đem nội trợ giao cho trường tức quản lý, chính mình tắc đóng cửa từ chối tiếp khách. Chuyên tâm dưỡng bệnh, Thải Vi còn lấy tới lãnh mục tự tay viết thư tay. Dặn dò nàng không cần để ý mẫu thân nói. Chuyên tâm tranh thủ hoàng thượng niềm vui. Tranh thủ sớm ngày sinh hạ con vua. Chấp trưởng phượng ấn, người nào, chỉ lo đoạt trên đỉnh đầu họa kia khối bánh nướng lớn. Liền xem nhẹ dưới lòng bàn chân che giấu cái kia bẫy dập. Lâm Tịch đơn giản trực tiếp vẽ một bức họa cấp lãnh mục. Đỉnh đầu mũ phượng, ba cái quả đào, sau đó Lâm Tịch nhận được Thải Vi truyền lại đây tin tức. Muốn nàng cùng hoàng đế xin nghỉ, về nhà thăm sinh bệnh mẫu thân, này hết thảy đều là một vòng bộ một vòng. An phu nhân sinh bệnh nguyên nhân thực hảo giải thích, nhà mẹ đẻ liên tiếp xảy ra chuyện, cấp hòa công tâm bái. Lâm Tịch đi theo Sở Dịch xin nghỉ về nhà mẹ đẻ. Đợi hai ngày mới được đến phê chuẩn. Sở Dịch ôn nhu mà sủng nịch đối nàng nói, là vì cho nàng chuẩn bị trở về lễ vật, đồ vật đích xác không ít, từ trăm năm lão tham, thủ ô đến huyết yến, tuyết cáp, còn có đưa cho người nhà đồ chơi quý giá ngọc khí. Trong cung tân ra các dạng trang sức cùng với có thể thưởng cho trong nhà con cháu hậu bối văn. Phòng tứ bảo linh tinh, đầy đủ mọi thứ, Lâm Tịch ánh mắt đầy nước, cúi người cảm ơn. Mấy thứ này tuy rằng quý trọng, chính là đối với đường vua của một nước tới nói. Còn không phải một câu sự, yêu cầu chuẩn bị hai ngày không phải lễ vật, mà là xác minh nàng chuyến này lý do chân thật tính đi. Lâm Tịch mới không sợ, vốn dĩ hết thảy đều là sự thật, hơn nữa ngươi vội vàng cha lão tử, sẽ không sợ lão tử cũng ở lặng lẽ tính kế ngươi. Hết chương.